Xuyên không thành nữ phụ, tìm cách để sống. Chương 72, C 72, chép 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Như Tuyết ngơ ngẩn trở về phòng làm việc của quản lý Vũ Tiệp. Anh ta hiện tại là quản lý của cô. Cố nhớ lại ban nãy cô đã làm những gì, mức độ đắc tội Cố tổng đến đâu. Thời gian qua tuy chỉ ru rú ở nhà, nhưng gia của nhân viên SP lại chưa bao giờ yên ổn với những tin đồn. Nữ nghệ sĩ A bị Cố tổng làm cho bẽ mặt, nữ B bị Cố tổng ném ra khỏi phòng nghỉ trưa, nữ C, D, E, F bị chính quản lý của mình cảnh cáo. Thậm chí có mấy tiểu thịt tươi còn cho rằng Cố tổng không thích nữ, biết đâu lại có đam mê với nam. Bọn hắn dám gan hùm đi thử và nhận lại cái kết còn ê chề gấp nhiều lần nữ nghệ sĩ gặp phải. Nhưng có một điều rất kỳ lạ, đó là không có bất kỳ tấm ảnh chụp nào của vị Cố tổng này được lan truyền trong nhóm cả. Chính vì thế, Như Tuyết cô mới có thể phạm sai lầm như vậy. Đi ăn trưa trở về cùng vài nhân viên và nghệ sĩ của mình. Vũ Tiệp ngạc nhiên khi nhìn thấy Hàn Như Tuyết. Như Tuyết hồi phục rồi, anh còn nghĩ phải nửa tháng nữa chứ nhỉ? Nghe tiếng gọi, Hàn Như Tuyết dứt mình khỏi những suy nghĩ, đứng bật dậy, cúi đầu chào. Quản lý Vũ, anh đã về. Vũ Tiệp gật đầu nhẹ một cái rồi ngồi về bàn làm việc của mình. Mấy vị nhân viên cũng rời khỏi, chỉ còn một đám minh tinh ở lại. Chuyện này cũng thường xảy ra ở SP, sẽ có những cuộc họp dành cho người quản lý cùng những minh tinh của mình một cách công khai. Tài nguyên chỉ có chừng đó, ai thích hợp, có bản lĩnh thì có thể tự giành lấy, giảm thiểu tối đa cái gọi là thiên vị. Vũ Tiệp là kim bài đại diện của SP. Số lượng và chất lượng minh tinh mà anh ta quản lý cực tốt. Công việc cũng vì thế mà tự mình dâng tới cửa chứ ít khi phải tranh giành. Anh chỉ dành thêm tâm sức để phụng cho những minh tinh mới hoặc chưa quá nổi mà thôi. Nhìn cái dáng bộ lo lắng không yên của Hàn Như Tuyết, Vũ Tiệp tò mò hỏi. Có chuyện gì mà mới đi làm trở lại đã khiến em mất hồn mất vía như vậy rồi? Hàn Như Tuyết ấp úng. Ban nãy, em vô tình đắc tội Cố tổng, quản lý Vũ. Anh giúp em với, thật sự em chỉ vô tình thôi. Vũ Tiệp ngạc nhiên hỏi lại, em đắc tội Cố tổng thế nào? Kể chi tiết anh xem nào, cố gắng không bỏ sót chút gì nhé. Hàn Như Tuyết cố gắng bình tĩnh kể lại mọi chi tiết tình huống ban nãy. Vũ Tiệp nghe xong thì có chút thở phào, an ủi. Cái này chỉ là hiểu lầm thôi, tôi đi với em lên văn phòng Cố tổng giải thích và xin lỗi là được rồi. Cố tổng tuy là người bá đạo, nhưng cũng là người công tư phân minh, hiểu lý lẽ. Không vì chút việc hiểu lầm nhỏ mà trừng phạt em đâu. Hàn Như Tuyết chưa kịp lên tiếng thì Minh Tinh Tiếu Tử đã xì một tiếng. Cái này thì tôi không chắc à, mấy người đắc tội với Cố tổng, có mấy ai được bình an. Cũng lao đao một trận, con người đó nhỏ nhen như vậy, hiểu lầm thôi thì thế nào, anh ta bực lên thì chẳng ai thoát được. Xem, tôi là ví dụ đây này. Hàn Như Tuyết tò mò. Cô đã bỏ lỡ điều gì chăng? Tiếu tỷ từng đắc tội Cố tổng sao? Vũ Tiệp nhíu mày nhìn nữ nhân Tiếu Tử không biết điều này. Cô ta lại muốn lưu loa cái gì đây? SP còn chưa đủ tốt với cô ta sao? Tiếu Tử cô ăn nói cho cẩn thận. Việc của cô đã bị phạt từ lâu. Mà tội đó phạt như vậy tôi cũng chẳng thấy có gì sai cả. Một nữ minh tinh không giữ hình tượng, hành hung khách đến SP. Bị phạt cảnh cáo giảm một nửa tiền thưởng tháng đó là đúng theo quy định của công ty. Cố tổng cũng chưa từng có bất kỳ động thái khác nào với cô cả. Đừng ở đó mà ăn vạ. Tiếu Tử nổi khùng, còn nói không có động thái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đang tuyết tàng tôi. Từ cuối tháng 4 tới giờ, tôi nhận được bao nhiêu công việc. Anh còn không có định số sao quản lý Vũ. Vũ Tiếp cười khẩy, mỉa mai nhìn Tiếu Tử, đáp. Chứ không phải do cô vô dụng bất tài không casting nổi vai diễn nào nên mới không có việc sao? Hả, cô nói xem ba người dính vào vụ đó giờ thế nào? Lễ Tân Lê Ngọc Lan vẫn được làm việc tiếp, thậm chí còn được cất nhắc lên trưởng nhóm. Châu Thần Vũ thì giờ sâu diễn, quảng cáo làm không hết. Danh tiếng nổi như cồn, chỉ có cô, trước đó cô nằng nặc đòi truyền hình tượng, đòi cast những vai nữ 1,2. SP liền tìm cho cô cơ hội của những nhà đạo diễn lừng danh nhất. Đảm bảo chỉ cần cô có thực lực thì một bước có thể xoay người. Nhưng cô chẳng những không làm được còn dám lớn tiếng nói do bọn họ chủ dập cô. À, bản mặt cô lớn quá nên mới khiến người ta để ý để chủ dập sao? Một con tép chưa biết đời thế nào đã muốn nhảy lao sao? SP này chưa làm gì có lỗi với cô đâu. Thiếu Tử tức giận đứng phát dậy, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Hàn Như Tuyết rồi rít lên trong kẽ răng. Hồ ly tinh, cô ta đùng đùng bỏ ra ngoài. Cứ thế này không được. Nếu cô bị SP tuyết tàng, thì công sức bỏ lên bấy lâu nay của cô thành công cốc sao? Thiếu Tử, cô phải tìm đường ra khác cho mình. Kim bài đại diện thì thế nào? Chỉ là một thằng ngu mà thôi. Thiếu Tử vừa đi khỏi, Vũ Tiệp liền xem giờ giấc một chút rồi quay sang Hàn Như Tuyết, nói. Giờ còn sớm quá, em liên lạc với trợ lý của em đi làm đi. Có vài cơ hội ở đây, chúng ta sẽ bàn thảo xem nên phân bổ thế nào cho mọi người. Đến chừng 3 giờ chiều, em theo anh một chuyến lên phòng cố tổng giải thích là ổn. Vừa nói đến phân bổ công việc, mấy minh tinh ban nãy như người tàng hình liền lập tức sống động trở lại. Nữ nhân Thiếu Tử đó không biết điều mà bọn họ cũng không ngủ, lây dính vào bãi phân đó làm cái gì. SP từ khi cố tổng nắm quyền thì tài nguyên cuồn cuộn, môi trường làm việc, đãi ngộ cũng cải thiện rất nhiều. Tuy rằng các lớp học kỹ năng ùn ùn không dứt, nhưng tất cả đều là muốn tốt cho bọn hắn. Mấy khóa ứng xử đi qua, hình ảnh nghệ sĩ của SP tăng vùn vụt, thu hút thêm nhiều fan hơn. Lượng fan tăng, nghệ sĩ càng hăng, ai còn muốn kêu ca lễ nghi phiền phức nữa chứ? Đó là fan, là danh tiếng đấy, cách chương.